Công Đức Ấn, chương 538, Tiên Âm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Âm Sơn, Tiên Âm tên núi chữ rất đẹp, nhưng cả tòa sơn đều là từ kiếm tạo thành, vô số phi kiếm kiếm tiêm nhi hướng lên trên, đấm thành một tòa nguy nga sắc bén kiếm sơn từ đếm không hết phi kiếm tạo thành kiếm sơn nằm tại một thanh đen nhánh bên trên cự kiếm, treo cao họa thành phía sau. Đen nhánh trường kiếm, giống như là tuyên cổ bất biến mây đen. Nguyên bản nên vạn phần áp lực nhưng trên thân kiếm màu đỏ kiếm tuệ như tơ lụa giống như rủ xuống, luôn luôn rủ xuống tới họa thành trên nhà cao tầng chỗ, nổi bật lên chỗ kia địa phương như thơ như họa tựa như trong mộng tiên cảnh. Khác biệt gió núi phất qua Tiên Âm Sơn, khác biệt vị trí, đều sẽ phát ra hoàn toàn không giống kiếm minh, hoặc ôn nhu như tình nhân ở giữa nói mớ, hoặc bén nhọn như đao kiếm chạm vào nhau, gió lớn lúc càng có lôi minh thanh âm, cũng như cự long gào thét. Đối với kiếm đạo chí tôn Thiệu Lưu Tiên tới nói, kiếm minh chính là tiên nhạc Tiên Âm Sơn bởi vậy mà mệnh danh. Họa thành nhân khẩu bên trong đại cô nương là 3 năm trước đây Thiệu Lưu Tiên thu đồ đệ. Thiệu Lưu Tiên cho tới nay mà tới cũng liền thu như thế cái nữ đồ đệ, nàng khiến người khác gọi nàng là đại cô nương, thật giống như nàng là Thiệu Lưu Tiên gia đại nữ nhi đồng dạng. Không phải quan hệ thầy trò, mà là mẫu nữ, đủ để chứng minh, đại cô nương có nhiều bị Thiệu Lưu Tiên coi trọng. Giờ phút này, đại cô nương chân trần tại kiếm tiêm nhi ngược lên đi. Bởi vì nàng bị kiếm trận tán thành nguyên nhân, những cái kia vốn nên vô cùng sắc bén kiếm tiêm nhi giờ phút này thuận theo ôn nhu, nàng chân trần dẫm tại trên thân kiếm thật giống như hành tẩu tại bãi cát mềm mại bên trên đồng dạng, những cái kia lấp lánh hàn quang, là bờ biển phát sáng cát vàng, bị nước biển ngâm được ướt át mềm mại còn có thể dẫm ra kéo kẹt tiếng vang. Kiếm khí ôn nhu, giống như là từng tia hòa phong, quét tại trên gương mặt của nàng, thổi loạn nàng hai tóc mai ở giữa mấy sợi toái phát, nàng ngừng chân dừng lại, nhẹ nhàng sửa lại một chút tóc mai ở giữa tóc đen, đem toái phát đừng ở sau tai, tư thế yêu nhã, khóe môi cười cũng động nhưng, chỉ là trong con ngươi đen kịt nụ cười cũng không đạt đáy mắt. Ngươi xem, nhiều như vậy kiếm, không thể đếm hết được. Lợi hại kiếm thuật ngọc giản khắp nơi có thể thấy được. Nơi này thật tốt, trước kia chúng ta, nghĩ cũng nghĩ giống không đến. Tại sao phải chết đâu? Còn sống mới có thể nhìn thấy ngươi thích hết thảy à, không, ta biết ngươi còn sống. Nàng thấp giọng thì thào tại nguyên chỗ đứng dòng dã thời gian một nén hương về sau, mới tiếp tục hướng Tiên Âm Sơn đỉnh núi bò đi. Một đường đi lên trên, sắp đến đỉnh núi thời điểm, nàng dựa theo sư phụ sở quy định bộ pháp, đủ tiêm nhi dùng tới linh khí, dẫm lên mấy chuôi đặc thù kiếm. Thân thể nàng nhẹ nhàng, bước chân linh hoạt, mắt cá chân chỗ còn có một cái tiểu hồ điệp theo bước tiến của nàng nhảy vọt vỗ cánh muốn bay. Đợi đến bộ pháp đi đến, trước mặt một ít kiếm trái phải tách ra cho nàng nhường ra một con đường, thông hướng Tiên Âm Sơn một chỗ mật thất cũng là một cái luyện kiếm đạo trường. Tiếp tục đi vào trong không bao lâu, liền thấy phía trước có một cái hình tròn chỗ trống, một cái vết thương chẳng chịt nam nhân đổ vào trung ương đất trống, dưới thân máu chảy đầy đất. Hắn là bị kiếm khí gây thương tích. Sư phụ nói người này thích kiếm, vì lẽ đó, liền mặc cho hắn ở đây lĩnh ngộ kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào kiếm thuật của hắn có khả năng còn hơn đem tu vi áp chế đến cùng hắn cùng giai sư phụ liền thả hắn rời đi. Nàng mặt không hề cảm xúc, đáy mắt một mảnh trào phúng. Trên đời này, không có khả năng có người kiếm thuật có thể thắng được sư phụ trừ hắn. Đại cô nương chậm rãi đi tới, chân tiêm nhi tại vũng máu biên giới chỗ đứng vững về sau, nàng nói. Sư phụ để cho ta tới cho ngươi đưa, nhìn thấy trên mặt đất người không nhúc nhích đại cô nương hơi nhíu mày tiên âm trên núi kiếm khí quá mạnh, mạnh đến nàng thần thức căn bản không dám phóng xuất ra, một khi phóng thích liền sẽ bị kiếm khí sở chém bị thương, vì vậy lúc này không thể dùng thần thức đến xem xét trên mặt đất người thương thế như thế nào, nàng thấy kêu không tỉnh người, liền ngậm miệng nói một tiếng đắc tội tiếp lấy khom lưng quá khứ, đem gục ở chỗ này người nhẹ nhàng lật một cái, đợi cho người quay người, nàng tay cứng đờ cả người suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ca, một tiếng la lên suýt nữa thốt ra, nhưng nàng gắt gao mím môi nhịn xuống, phòng ngừa chính mình phát ra một tiếng động nhỏ. Không thể lộ ra bất cứ dị thường nào, nhất cử nhất động của nàng, đều tại sư phụ khống chế bên trong. Run nhẹ nhẹ tay dần dần ổn định tiểu thiền sắc mặt khôi phục như thường, nàng cau mày xem ngã vào trong vũng máu người, sau đó lạnh mặt nói. Quần áo đều thối rữa tại trong thịt ta còn phải trước thay ngươi dọn dẹp một chút. Ngón tay tại kề đến khương chỉ khanh cánh tay nháy mắt tiểu thiền chỉ tiêm nhi run lên, giống như là bị nóng một chút bỗng nhiên rụt trở về. Người tốt nhất tỉnh, chính mình tới. Đây là sư phụ nửa năm sau muốn cưới đạo lữ. Nàng không thể đụng vào thân thể của hắn. Sư phụ chỉ là gọi nàng đến đưa, nàng không thể biểu hiện được quá mức quan tâm, miễn cho gây nên sư phụ hoài nghi. Hiện tại Tiểu Thiền đã không phải là ngày trước như vậy đơn thuần, nàng cũng có tâm cơ, người biết chuyện tâm, càng hiểu đối với sư phụ tới nói, nàng đối với mấy cái này nam nhân khống chế dục cùng lòng ham chiếm hữu. Năm đó sư phụ vị hôn phu cùng với nàng thanh mai trúc mã, có thể hắn coi trọng những nữ nhân khác tìm sư phụ từ hôn, đây là sư phụ trong đầu vĩnh viễn không cách nào san bằng thương, vì vậy đối với mấy cái này phương diện sự tình, nàng đặc biệt để ý, nàng hơi kém liền lộ ra sơ hở. Tiểu Thiền thở sâu, đem tay che trên trán Khương Chỉ Khanh tại hắn mi tâm một tấc khoảng cách chỗ dừng lại. Lòng bàn tay linh khí tuôn ra chui vào Khương Chỉ Khanh thân thể. Một lát sau, Khương Chỉ Khanh yếu ớt tỉnh lại, ánh mắt hắn chậm rãi mở ra, liền thấy trước mặt ngồi xổm một người dáng dấp ngọt ngào thiếu nữ chính lạnh như băng nhìn xem hắn. Ánh mắt dù lạnh, nhưng trong con ngươi lại có che giấu không được cuồn cuộn sóng ngầm, giống như là nham tương bình thường, cho người ta một loại cực nóng cảm giác. Ánh mắt như vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Khương Chỉ Khanh trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Nàng ngũ quan ngọt ngào, gương mặt còn thịt đô đô có chút hài nhi mập, lại nùng trang diễm mặt một phen, trên thân càng là mặc vào một bộ áo đỏ, lộ ra tuyết trắng đầu vai, váy đỏ khỏa thân, thắt lưng tuyến tuy rằng rất nhỏ, ngực nhưng cũng bằng phẳng cực kỳ, liền tựa như đứa nhỏ mặc vào đại nhân quần áo đồng dạng. Muốn xinh đẹp động lòng người, nhưng căn bản nhịn không được những cái kia mỹ lệ sắc thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy trên mặt nàng trang dung, trên đầu búi tóc thậm chí váy đỏ kiểu dáng, cũng hết sức quen thuộc cực kỳ giống Tô Lâm An. Nghĩ đến Tô Lâm An, Khương Chỉ Khanh mắt sắc trầm xuống. Phân thân của nàng chết đi, mà bản tôn còn không biết người ở phương nào. Nghĩ tới đây, Khương Chỉ Khanh đôi mắt đóng lại, hắn còn rất yếu ớt, phải cẩn thận chữa thương. Nhìn thấy Khương Chỉ Khanh mặt không thay đổi rủ xuống mí mắt Tiểu Thiền tâm tượng là bị người gắt gao nắm. Ca ca như thế nào giống như là không nhận ra nàng. Nàng đi vào thượng giới về sau, đối với phân thân bản tôn hiểu rõ rất sâu. Ca ca tại vạn tượng tông cái kia trong tháp tu hành lúc nguyên thần từng tới rất nhiều nơi, cũng nghe thấy quá rất thần bí kêu gọi khi đó, ca ca nguyên thần, liền có một cái không biết khí tức có càng chặt chẽ hơn liên hệ. Tiểu Thiền cùng ca ca là nguyên thần nhận chủ thần hồn tương liên, khi đó nàng cũng có thể cảm giác được ca ca nguyên thần tựa hồ còn nối tiếp cái gì khác. Nàng luôn luôn tin tưởng vững chắc ca ca không chết, mà bây giờ nhìn thấy Khương Chỉ Khanh, rõ ràng tướng mạo có khác biệt Tiểu Thiền vẫn như cũ có thể nghe được đi ra trên người bọn họ giống nhau khí tức. Đúng, không phải dùng ánh mắt xem, cũng không phải dùng thần thức xem, mà là nghe. Nàng là linh thú, có thể ghi nhớ mùi của hắn. Đây chính là ca ca của nàng. Nàng tìm cực kỳ lâu ca ca. Dù là dung mạo thay đổi, nàng vẫn như cũ nhận ra hắn, có thể ca ca, không biết nàng sao. Hắn nhìn nàng ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái người xa lạ, cái này nhận thức để Tiểu Thiền tim như bị dao cắt. Nàng kỳ thật đã sớm rõ ràng chính mình đối với ca ca tâm ý, chỉ là nàng ngày trước ngây thơ chính mình cũng không biết, về sau biết, hắn lại không có ở đây, bây giờ, hắn tại, nàng lại không dám nói ra miệng. Đủ loại tâm tình rất phức tạp ở trong lòng quyện vào nhau, ở trong lòng vặn thành kết, để nàng cơ hồ không thở nổi, suýt nữa liền ôm ca ca nghẹn ngào khóc giống. Có thể nàng không thể làm như thế. Không thể, nàng có thể khống chế lại trên mặt mình biểu lộ tựa như Tô Lâm An như thế, tùy thời tùy chỗ trở mặt. Nàng có thể cách trương.